Nếu em là truyền thuyết của anh, chương 12 tấm vé mang con số tình yêu, gocchuyenaudio.com. Khởi nguồn ý tưởng của Đáng tiếc không phải anh là do một ngày nọ tôi đi ngang qua một trường đại học, nhìn các em sinh viên trẻ trung, rạng ngời sức sống, bất giác nhớ lại thuở áo trắng sân trường của mình. Những ký ức đó vừa ngọt ngào lại vừa có chút đắng cay, mang theo một nỗi buồn chia ly man mác. Giây phút này đây lại hiện rõ trong tâm trí tôi, và thế là tôi đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết mang đậm chất sinh viên trẻ trung và cuộc sống thời đại học, Đáng tiếc không phải anh. Nhân vật được xây dựng rất đơn giản, bình dị, tình tiết cũng không rườm rà, không có các chương tả ngược từ hiện tại về quá khứ để tạo sự hồi hộp cho độc giả. Từ đầu đến cuối tác phẩm chỉ tập trung vào tình yêu giữa nữ chính Diệp Tử và nam chính Hướng Huy, mối tình sinh viên bình dị này được đưa vào những hình ảnh lãng mạn và tả thực, độc giả như được trở lại với những năm tháng đại học sôi động, trẻ trung, vô cùng gần gũi và ấm áp. Chúng ta đều là những thiên thần, không may rơi xuống trần gian, trong khoảnh khắc đôi cánh mềm bị gãy đó, chúng ta thề rằng sẽ đi tìm một người có thể cùng mình ngắm ánh chiều tà, tin rằng người đó đang âm thầm đợi mình ở một ngã rẽ nào đó, chỉ vì một ngày địa lão thiên hoang. Trong bao mối tình giữ chốn nhân gian, còn gì tuyệt vời hơn cảnh được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Tôi cũng muốn biết, khi tình yêu đã trở thành hoàn niệm, khi khoảng cách đã trở nên xa xôi, khi thời gian đã khiến ký ức trở nên nhạt nhòa, họ còn có thể vượt trăm núi ngày khe đồng hành bên nhau đến giờ phút cuối cùng, viết lên chuyện tình sâu sắc cảm động như những truyền thuyết bất hủ hay không? Người ta thường nói yêu nhau thì dễ, sống với nhau mới khó. Đáng tiếc không phải anh viết về một chuyện tình và quá trình hai người sống chung bên nhau, chúng ta đều biết kết cục trọn vẹn nhất của một mối tình là hai người được nắm tay nhau bước vào thiên đường hôn nhân, chỉ có điều, đôi khi cuối cùng chúng ta vẫn phải cúi đầu trước số phận. Hai năm sau khi tôi hoàn thành tác phẩm Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất, vốn chỉ là muốn viết về một câu chuyện về game only nhẹ nhàng, hài hước, không ngờ lại có mối liên hệ với nữ chính Diệp Tử, vì Diệp Tử chính là sếp trực tiếp của nữ chính Diêu Thiên Thiên. Nếu nói đáng tiếc không phải anh viết về sự trưởng thành, lột xác của nhân vật chính từ cuộc sống trong trường đại học đến chốn công sở, thì Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất lại là sự kết hợp của game online và câu chuyện nơi công sở. Sau đó, Mùa Hạ Chung Tình và Nếu Em Là Truyền Thuyết của anh vẫn là sự tiếp nối của câu chuyện chốn công sở. Sáng tác Nếu Em Là Truyền Thuyết của anh là vì độc giả rất có hứng thú với nhân vật Đinh Thần trong tác phẩm Đáng Tiếc Không Phải Anh, mong muốn có được câu chuyện của cô, còn câu chuyện trong Mùa Hạ Chung Tình lại lấy đề tài từ câu chuyện có thực xảy ra với một người bạn thân của tôi, nghệ thuật kết hợp với đời sống đã trở thành một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Đôi lúc tôi cũng bị ảnh hưởng bởi độc giả, họ mong muốn điều gì thì tôi lại cố gắng đáp ứng nguyện vọng đó, chính vì thế tôi đang ấp ủ một tác phẩm mới viết về câu chuyện giữa Quách Trì và Lâm Sâm, đây là sản phẩm khi bị độc giả thôi thúc vô số lần, hy vọng có thể khiến độc giả cảm động như trong những tác phẩm trước. gocchuyenaudio.com. Trong chốn công sở giữa các thành phố lớn, đằng sau vẻ hào nhoáng, lịch lãm, đằng sau lớp vỏ bóng bẫy, có cô gái nào không có trái tim bị tổn thương? Có người chọn cách lẩn tránh, có người chấp nhận đối mặt với khó khăn, với tính cách khác nhau, mỗi cô gái sẽ có một cuộc đời khác nhau. Trong Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời Nhất, Diêu Thiên Thiên là người vui vẻ, hoạt bát, dám yêu dám hận. Trong Mùa Hạ Chung Tình, Trung Lăng là người tính tình lập dị, giỏi giang trong công việc, nhưng nếu gặp phải người trong mộng thì đầu óc cũng sẽ không còn sự sáng suốt vốn có. Trong Nếu Em Là Truyền Thuyết của Anh, Đinh Thần là người rất nghiêm túc trong công việc, một cô gái mạnh mẽ, thành đạt nhưng lại không thể giải quyết ổn thỏa cuộc sống hôn nhân, cô yêu Bùi Tử Mặc tha thiết nhưng Bùi Tử Mặc lại luôn luôn thờ ơ, xa cách với cô. Trong các tác phẩm, tôi không cố tình phóng đại những quy tắc ngầm ở chốn công sở, họ là những cô gái xinh đẹp làm việc trong các văn phòng cao cấp có thể gặp ở mọi nơi, có một công việc khá ổn, thu nhập cũng không tệ, trải qua những thăng trầm, bôn ba nơi công sở, nhưng ước mơ và sự theo đuổi tình yêu của họ đều như nhau. Có thể đằng sau cuộc sống bình thường đang có một chuyện tình lãng mạn chờ đợi bạn, có thể một người nào đó đã đợi bạn 500 năm dưới cây ước nguyện và chỉ chờ bạn xuất hiện mà thôi. Cách chương.